Chương 906, 906, một đoàn đay rối manh mối. Trừ phi trong điện thoại, Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất ngưng trọng. Trừ phi có người chỉ điểm hắn. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành chưa nói xong câu nói kia bổ sung ra, có người chỉ điểm hắn có thể ở đây đầu tư, hoặc là hắn có đầy đủ lòng tin đến giải quyết nơi này sự kiện linh dị. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên mắt sáng lên, đúng rồi, ta nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên trên thân giống như mang theo một khối ngọc bội, đó phải là Lê Lạc Thi nói qua lợi hại pháp khí hộ thân, ta nghĩ bộ hắn, đáng tiếc đối với hắn sau lưng vị đại sư kia, hắn ý rất căng, cái gì cũng không chịu để lộ. Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem không có chút nào lòng dạ, kỳ thật cu nở dê có mình tiểu thông minh. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không khỏi nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm ngồi ở bên giường, cùng Tưởng Lệ Hành hàn huyên rất nhiều. Hàn huyên trò chuyện cái thôn này sự tình, lại hàn huyên trò chuyện trong sơn trang quái sự, cuối cùng thẳng tới điện thoại di động muốn không có điện, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lưu luyến không rời đến cúp điện thoại. Đưa di động để ở một bên nạp điện, Ninh Hoan Tâm một người nằm ở trên giường, nhìn xem đỉnh đầu đèn treo ngần người. Nhiệm vụ lần này nào chỉ là một đoàn đay rối, hiện tại liền cái nhân vật mấu chốt đều không có. Nhiệm vụ lần này là nàng đi vào cửa thôn thời điểm bị phát động, nói cách khác lần này cái này mới hẹ chặt nhiệm vụ, cùng hồng thôn bên trong người nào đó, con nào đó quỷ, thậm chí là một đám người có quan hệ. Mà nhiệm vụ chủ yếu nhất mục tiêu là ai là trứng muối sao? Nếu như mình nhiệm vụ lần này mục tiêu là trứng muối, như vậy tại khách sạn trong phòng xuất hiện cái bóng đen kia là ai? Đỗ Cửu Thiên đối với trứng muối ra sự tình, khẳng định có chỗ giấu giếm, mà hắn nói trứng muối nhà là ngoại lai hộ, điểm này, Ninh Hoan Tâm ngược lại là tin tưởng. Nếu như không phải ngoại lai hộ, tại cái thôn này nhiều ít cũng sẽ có một chút thân thích chứ, làm sao có thể người một nhà vô duyên vô cớ biến mất, đều không ai biết tâm tích của bọn họ, cũng không có ai đi quan tâm đâu. Ninh Hoan Tâm tại trong đầu đem cả ngày hôm nay đạt được tất cả manh mối cùng tin tức đều chỉnh lý lại với nhau. Thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên, khả nghi. Hoặc là nói toàn bộ làng đều rất khả nghi, bọn hắn tại ẩn giấu lấy bí mật gì, bí mật kia khả năng cùng nghỉ phép sơn trang cùng bồi thường tiền có quan hệ. Về phần nghỉ phép trong sân trang, tầng 24 tầng cao nhất nhiễm vết máu gian phòng kia đến tột cùng người nào đi vào, xảy ra chuyện gì. Mình tại trong gian phòng kia cảm giác được quỷ khí, cái kia bôi đen ảnh lại đến cùng là ai? Nhạc Hân Di nói tới, không ngừng phát sinh ở trong sơn trang kỳ quặc sự tình, là quỷ hồn quay phá vẫn là có người cố ý giả thần giả quỷ trứng muối quỷ hồn vì sao bị vây ở nhà bọn họ ra không được. Hắn nhìn thấy quá Dương Lạc Sơn liền vội vàng đi ngủ. Trong này đến cùng có huyền cơ gì? Hắn biến mất cha mẹ là chết hay là thật mất tích ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên bỗng nhiên ngồi dậy, trùng điệp thở dài. Cái này cũng quá phư cờ ta tờ đi, nàng có chu tờ muốn bị mình cuốn hôn mê cảm giác, nhiều như vậy xốc xếp manh mối, chẳng lẽ liền không có một tia liên hệ cùng dẫn dắt sao? Liên hệ? Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc nhớ lại tất cả điểm đáng ngờ, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, vọt ra khỏi phòng. Khách sạn tầng cao nhất. Ninh Hoan Tâm đi tới tầng 24, nàng có chút lo lắng tại túi sách của mình bên trong ngóc ngóc, lập tức lấy ra tầng 24 thẻ phòng. May mắn nàng quên đi đem tấm này thẻ phòng còn cho sân khấu. Quét thẻ vào cửa, vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền thấy trong phòng khối kia bị phá hủy tường đã tu bổ lại, xi măng còn không có làm, nhìn xem xám đen một mảnh. Tại thuần trắng trên tường rất là dễ thấy.